Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, 20 ước ma tộc hiến tế. Vô Thượng Đại Ma, giờ phút này, ma tộc địa vực, tại một gã tuyệt thế đại ma thống lĩnh xuống, ma tộc đang tải rất nhanh tập kết đại quân. Chú đóng ở hậu tại ma tộc biên giới, ma tộc thành viên trở về bẩm báo. Nhân tộc Lâm Long mang theo Tử Tiêu Minh cùng cương tộc người đang tại chạy tới tại đây. Người rất nhiều, che khuất bầu trời, không cần hỏi tuyệt thế đại ma cũng biết. Lâm Long đây là tới đánh nó, mà cương tộc đoán chừng đã thần phục, bằng không thì sẽ không để cho Lâm Long theo cương tộc địa vực đi ngang qua. Hơn nữa còn mang theo cương tộc đại quân đi theo Lâm Long đại quân. Nó vốn tưởng rằng có cương tộc ở phía trước, Lâm Long là không thể nào đánh nó. Không nghĩ tới cương tộc tự nhiên đột nhiên thần phục Lâm Long rồi. Cái này khiến nó có chút trở tay không kịp. Hiện tại tập kết đại quân tựa hồ cũng đã chậm. Ma tộc địa vực rất lớn, tập kết đại quân ít nhất muốn một ngày thời gian. Đây là nhanh nhất. Chậm mà nói đoán chừng muốn 2 ngày thời gian, nhưng nửa ngày thời gian đều không yếu nhân ra có thể đánh vào được. Các ngươi bọn này phế vật, bình thường ý đồ xấu không thì rất nhiều ấy ư, như thế nào hiện tại không được? Ai có thể nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào chống cự nhân tộc cùng cương tộc đại quân tiếp cận? Tuyệt thế đại ma nhìn xem một đám thủ hạ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Phát ra kịch liệt gào thét, thủ lĩnh, thực tế cũng không phải là không có biện pháp, chấm ngoặc kép, tại lúc này, một gã ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem tuyệt thế đại ma. Ngữ khí run rẩy, sợ tuyệt thế đại ma một trường đánh gục nó. Biện pháp gì? Nói mau, thủ lĩnh, chúng ta ma tộc không phải có một cửa hiến tế pháp môn sao? Dùng hàng tỷ ma tộc sinh linh, hiến tế vô đại ma, đạt được vô đại ma năng lực, hủy thiên diệt địa, hiến tế, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này sao? Tuyệt thế đại ma không biết nhớ ra cái gì đó, nó ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chau mày, thủ lĩnh, kỳ thật còn có một biện pháp, đó là cùng cương tộc đồng dạng, thần phục Lâm Long, thần phục hắn, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta là cao quý ma tộc, làm sao có thể thần phục nhân tộc? Đại ma vung tay lên, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Nó dù chết cũng sẽ không thần phục Lâm Long, giống như người sẽ không gọi cẩu vi chủ nhân đồng dạng. Đây là đối với nó toàn bộ chủng tộc vũ nhục. Cái con kia có thể hiến tế rồi, cùng cả cái ma tộc tương, chết vài tỷ ma tộc thành viên để đối phó Lâm Long. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, bằng không thì chỉ có thể bị diệt tộc. Tốt, truyền lệnh xuống, sở hữu tất cả ma tộc thành viên tiến về trước hiến tế nhai. Tốc độ phải nhanh, tuyệt thế đại ma sát phạt quyết đoán, lúc này trực tiếp hạ lệnh. Phần đông ma tộc cường giả ngay ngắn hướng đối với tuyệt thế đại ma khom mình hành lễ. Sau đó lui ra ngoài, hiến tế nhai, ma tộc cấm địa. Mấy vạn năm đến, là ma tộc mỗi một lần thủ lĩnh, cũng là tuyệt thế đại ma, cũng không dám giao thiệp với tại đây. Tại hiến tế dưới vách, là vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy, phát ra cường đại nhiệt lượng, phạm vi 5 vạn ở bên trong các loại không có một ngọn cỏ. Tựa như bị vũ trụ vứt bỏ một miếng đất, rất nhanh, ma tộc đại quân tập kết tại hiến tế vách đá. Đầu người bắt đầu khởi động, tựa như biển người, hằng hà có bao nhiêu ma, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, tại đây ma tộc thành viên tuyệt đối ước, thủ lĩnh, nơi này có 500 triệu ma tộc thành viên, đến tiếp sau vẫn còn chạy đến, không sai biệt lắm khả dĩ đã tiến hành. Một gã ma tộc cao tầng đi vào tuyệt thế đại ma bên người mở miệng nói. Tuyệt thế đại ma nhẹ gật đầu. Ánh mắt theo nham thạch nóng chảy thu hồi, quay người nhìn phía sau phần đông ma tộc thành viên nói. Tin tưởng mọi người đều biết rồi, nhân tộc Lâm Long cùng cương tộc liên hợp cùng một chỗ muốn tới đánh chúng ta. Chúng ta đem không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay chỉ có thể vào đi hiến tế. Đạt được vô đại ma cường đại năng lượng. Đánh tan nhân tộc cùng ma tộc đại quân. Hơn nữa giết chết Lâm Long. Ta tin tưởng, ta ma tộc binh sĩ không có sợ chết thế hệ. Ma tộc vận mệnh khống chế tại các ngươi tay. Đến đây đi, mang theo phẫn nộ của các ngươi. Không cam lòng, nhảy vào nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy đều là Lâm Long tự tay tạo thành. Nếu không là nó, chúng ta hoàn toàn khả dĩ tiếp tục qua bình thản thời gian. Giết Lâm Long, giết Lâm Long. Trong lúc nhất thời, ma tộc tình cảm quần chúng sục sôi, nhao nhao, giống, sau đó dùng ma tộc cao tầng cầm đầu, trực tiếp thả người nhảy vào nham thạch nóng chảy, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị nham thạch nóng chảy thôn phệ. Đủ để thấy, cái này căn bản không phải bình thường nham thạch nóng chảy, bằng không thì dùng những này ma tộc thành viên lợi hại. Bình thường nham thạch nóng chảy căn bản không có khả năng cho chúng nó mang đến tổn thương. Nghe đồn, cái này thực tế là vô đại ma máu tươi, mà vô đại ma ở chỗ này có một tia chấp niệm. Dùng hàng tỷ ma tộc thành viên tánh mạng tỉnh lại vô đại ma. Dùng hàng tỷ ma tộc thành viên chấp niệm, phẫn nộ, không cam lòng, hóa thành lực lượng, sau đó thông qua vô đại ma ban cho. Có được hủy thiên diệt địa chi năng, gặp ma tộc cường giả đều nhảy xuống, ma tộc đại quân cũng không hề do dự, nhào nhào giống to, gầm thét xông vào nham thạch nóng chảy, phốc thông, chấm ngoặc kép, vài tỷ ma tộc, tại 10 phút không đến thời gian, toàn bộ nhảy xuống, ngay sau đó sau một đám đại quân đi vào, cũng đi theo nhảy đi xuống. Suốt 20 ức ma tộc đại quân, dùng nửa giờ thời gian, toàn bộ biến mất tại nham thạch nóng chảy, bất quá cùng diệt tộc tương cái này lộ ra rất nhẹ nhàng. Chết 20 ức ma tộc thành viên, cho dù là tuyệt thế đại ma cũng nhịn không được bi phẫn mà bắt đầu. Nó hai đấm nắm chặt, thần sắc tràn đầy phẫn nộ, Lâm Long, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. 20 ước ma tộc thành viên A-Hát. Suốt 20 ước A-Hát. Chấm ngoặc kép. Ta nguyên ra hỗn độn. Ta vĩnh sinh bất tử. Ta chấp trưởng hết thảy. Ta là vô đại ma. Cho dù ngàn vạn năm về sau, hàng tỷ chúng sinh cũng sẽ biết nhớ kỹ ta danh tự. Vô đại ma. Tại lúc này, nham thạch nóng chảy vang lên một đạo âm lãnh, lại để cho người sờn hết cả gai ốc, lưng run lên khủng bố thanh âm mang theo mãnh liệt cường giả chi khí, lại để cho người nghe xong phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Bái kiến vô đại ma. Sau một khắc, tuyệt thế đại ma thu lại tâm tình, mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ trên mặt đất. Ta là ma, vũ trụ không Phật. Đã Phật tại, ta không phải ma, hậu sinh, ngươi tỉnh lại ta cần làm chuyện gì? Đại ma, ta muốn cầu ngươi ban cho ta không có sức mạnh, ta muốn tru diệt nhân tộc. Hiện nay nhân tộc có tiếng tuyệt thế thiên tài, mang theo nhân tộc đại quân cùng cương tộc đại quân đến đánh ma tộc. Vãn bối vô năng, chỉ có thể ra hạ hách này, suốt 20 ức ma tộc thành viên hiến tế. Ta muốn nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Tuyệt thế thiên tài sao? Nguyên lai là hắn hậu đại. Không nghĩ tới vạn năm về sau. Của ta hậu nhân lần nữa gặp được ngươi hậu nhân. Cái một lần, chắc chắn cho ngươi nhận thức ta cái này vạn năm đến nhận thức thống khổ. Hậu sinh, ngươi cát ngồi xuống. Ta đem ban cho ngươi ta cái này tí ti linh hồn cuối cùng lực lượng. Ngươi nhất định phải thay ta giết chết hắn, dù là không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi yên tâm, ta cái này tí ti linh hồn năng lượng hoàn toàn khả dĩ giúp ngươi xưng bá cái thế giới này. Không người có thể địch. Nói xong, nham thạch nóng chảy toát ra một đám màu đen sương mù. sau đó bay vào tuyệt thế đại ma thân thể. Giờ phút này, Lâm Long đã mang theo nhân tộc cùng cương tộc đại quân đi vào ma tộc. Hơn nữa triển khai đại chiến. Theo hắn, ma tộc người mạnh nhất cũng không quá đáng 70 trọng mà thôi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên hiện tại còn không có xuất hiện. Không biết làm gì vậy đi. Bất quá tính ra hiện cũng không thể cải biến cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.